Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2461, phi nhân loại giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu tiến vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân gặp tạ y nhân đang cùng y tá lưu động nhẹ một chút dụng cụ. Mặc dù tạ y nhân không có xem mình, nhưng là hắn như cũ hướng về phía y nhân giữ lại một người mỉm cười mặt mày vui vẻ. Mặc quần áo, mang găng tay lên đài. Hồ Diễm Huy lần nữa cho hắn đeo lên livestream mắt kính. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Trịnh Nhân trong lòng mặc niệm, vận khí nhất định phải tốt một chút. Ngay sau đó đưa tay, Liễu Diệp đao chụp trong bàn tay. Vậy cây văn đi lên mai cây chỉ còn lại thân cây lộ ở thuật giã bên trong. Trịnh Nhân lựa chọn chính giữa mở ngực, hơi nghiêng lái lên lần giải phẫu lưu lại vết sẹo vị trí. Đuổi tầng cắt ra, cầm một lần giải phẫu cố định xương ngực dây thép vặn mở. Rút ra đi, trong phòng giải phẫu, chỉ có may mắn tới tiếng hát ở trôi giạt. Không có người nói chuyện, tổ chữa bệnh giống như là một máy. Tất cả trao đổi cũng dựa vào ăn ý cùng ánh mắt. Cưa điện ông Minh tiếng vang lên. Xương trắng mặt vụn và giọt máu văng tung tóe ở Tô Vân trong tay vô khuẩn trên vải xô. Cẩn thận bảo vệ ngực tuyến. Tô Vân đột nhiên hỏi nói. Lão bản, liên tục không ngừng van bệnh. Là xăm tới sao? Có thể... Trịnh Nhân một bên dò xét màng tim, vừa nói, nước Anh Cambridge Papworth Bệnh viện D. K. Satchitananda tiến sĩ ở năm 2001 báo cáo một người bị mắc bẩm sinh hai múi lá hẹp động mạch chủ 28. Tuổi phái nam bệnh nhân, hắn mỗi tháng tiếp nhận xăm một lần, cộng 5 năm, cái án đưa tin rất nhiều. Cái đứa nhỏ này không có sao văn lớn như vậy một đóa mai cây trên người làm gì? Lão hạ nói, còn chưa bắt đầu bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Hắn còn có thời gian tán gẫu mấy câu, để cho mình khẩn trương thần kinh thanh tĩnh lại. Đối với ông chủ Trịnh không có bắt được giải Nobel, lão hạ vậy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn tuổi tác tương đối lớn, cũng không có toàn bộ hành trình tham dự. Cho nên cảm giác bị thất bại không phải rất mạnh, vì dễ coi, người một các lão gia sẽ không suy nghĩ. Đổi một cô gái, người suy nghĩ một chút lớn như vậy vết sẹo ở phía trước ngực. Muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem, bơi lội gắn đều mặc không. Tô Vân nói, người phụ nữ chi bạn bè là có thể đứng ở phái nữ góc độ tới xem cái vấn đề này. Xăm là tương đương cần thiết. Trịnh Nhân mở ra màng tim, dò xét gặp màng tim khoang bên trong không dính liền. Lưu lấy bộ phận màng tim giao cho tạ y nhân. Glutarounder 2, tạ y nhân nhẹ giọng nói. Y tá dụng cụ cầm Glutarounder 2 rót vào vô khuẩn trên đài chậu không bên trong. Ngâm Trịnh Nhân mới vừa cắt đi màng tim phiến. Trịnh Nhân cúi đầu nhìn, quen thuộc, thuật khu. Trong lòng có chút mong đợi. Hy vọng thật là giải phẫu vận khí có thể khá hơn một chút. Chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trịnh Nhân nói, lão hạ không để cho mình trợ thủ viết thuốc mê ghi chép một. Có liên quan tại ông chủ Trịnh hết thảy giải phẫu. Hắn cũng toàn lực ứng phó. Trước phẫu thuật 30 mg cơ tập trung phái thay định 75 mg. Đông lang đáng kiềm không? 3 mg. Vào phòng sau dành cho mặt nạ hút dưỡng khí, thông thường theo dõi tâm điện đồ và mạch đập máu dưỡng khí độ bão hòa. Hoàn thành nạo động mạch đâm đưa quản giam đo lường động mạch huyết áp. Vào phòng huyết áp 143/74 mm thủy ngân. Thuốc mê dẫn dụ dành cho meo meo tọa an thần 3 mg. Theo nhờ meo meo chỉ 20 mg. Thuận bổn hoàng chua A khúc kho an 10 mg, thư phân quá ni 150 mg, yên tĩnh tập trung sau cắm ống khí quản, được cơ giới thông khí, dự tính khí ẩm ướt tính 500 ml, hô hấp tần số 12 lần, min, nhìn thuốc mê ghi chép một lên ghi chép, Lão Hạ cảm thấy không thể bắt bẻ, chỉ là nhìn lướt qua, loại bỏ có vấn đề gì. Hắn tầm mắt lại lần nữa trở lại thuật khu. Ông chủ Trịnh hiện tại rất ít lên đài, nhất là rất ít kêu mình. Nhưng mỗi tương ứng kêu mình lên đài thời điểm, giải phẫu độ khó cũng cực lớn. Đây là đối với mình tín nhiệm, toàn lực ứng phó còn ngại không đủ. Lão Hạ sao dám thất thần, chuẩn bị heparin hóa, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Lão Hạ đã bắt đầu hành động, toàn thân heparin hóa, sau đó là tiến hành bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Phân biệt kinh thăng động mạch chủ đạt tới trên dưới khoang tĩnh mạch cắm ống thành lập bên ngoài. Cơ thể tuần hoàn, ngăn chặn thăng động mạch chủ. Kinh bên phải lên phổi tĩnh mạch hấp dẫn. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn thành lập. Tiếp theo chính là giải phẫu nhất trọng điểm bộ phận rời xa hẹp động mạch chủ cùng với chóc xâm. Nhập tim, động mạch chủ vách đá ngủ sưng. Kinh động mạch chủ phần gốc cắt xéo miệng. Kinh trường mạch vành mở miệng thuận rót ngừng nhảy dịch, tim ngừng nhảy hài lòng. Trịnh Nhân toàn bộ tinh thần chăm chú. Trịnh Nhân đưa tay, kiềm cầm máu chụp trong bàn tay. Dò xét động mạch chủ là ba cái múi lá. Bên trái quan múi có thể gặp một 15x10mm lớn nhỏ cục bướu. Bên trái quan múi, không quan múi hạ. Hẹp động mạch chủ van hai lá sợi nối liền chỗ ngủ sưng tạo thành. Van hai lá không cục bướu, 16 bộ 23 inch sau đó, Trịnh Nhân để cho bên ngoài kỹ thuật viên cầm người bệnh mạch vành tạo ảnh động tĩnh hình ảnh điều. Ra, ngẩng đầu nhìn hình ảnh, và hệ thống trong phòng giải phẫu biểu hiện như nhau. Hắn nhớ lại một chút, mới vừa làm mấy chục giờ giải phẫu huấn luyện. Tất cả làm việc cũng tại thân thể trong trí nhớ. Dựa theo bình thường giải phẫu quy trình, hẳn trước cắt bỏ bệnh biến hẹp động mạch chủ. Bởi vì là hai lần giải phẫu, cục bộ tổ chức có khác thường tăng sinh, cộng thêm có to lớn mủ sưng, tắc vuông giữa mổ xẻ kết cấu phức tạp tới cực điểm. Trịnh Nhân cúi đầu, đưa tay, liễu diệp đao chụp trong bàn tay, một đao cắt đi. Khoảng cách hẹp động mạch chủ không, 62cm, sau đó cầm liễu diệp đao vỗ vào người bệnh chân. Tạ Y Nhân cầm nhất số nhỏ kính hạ kềm vỗ vào Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. Trịnh Nhân bắt đầu tỉ mỉ rời xa, từ động mạch chủ van cơ giới phần gốc bắt đầu, thuần thục giải phẫu ra tim tổ chức, hơn nữa cầm mặt sau, hơi to một chút mao quản cũng, chọn, đi ra. Tô Vân cho đến lúc này mới rõ ràng Trịnh Nhân mới vừa phải làm mạch vành tạo ảnh là ý gì. Loại phương thức này, ở dĩ vãng giải phẫu bên trong là cũng không phải là không tồn tại. Chế tạo thân thể to lớn tiêu bản thời điểm, từ động mạch bơm vào phòng hủ dịch, sau đó tĩnh mạch lưu một cái miệng, để cho dư thừa phòng hủ dịch chảy xuống. Như vậy, thân thể to lớn lão sư mạch máu sẽ sơ cứng. Sau đó có kỹ thuật tinh xảo mổ xẻ lão sư mổ xẻ động tĩnh mạch, thậm chí liền mao quản cũng trông rất sống động. Dĩ nhiên, như thế chế tạo thân thể to lớn tiêu bản tương đương không dễ dàng. Chủ yếu là kỹ thuật tinh xảo mổ xẻ lão sư khó tìm. Không nghĩ tới nhà mình lão bản lại muốn ở trước mắt mở ra báo một chút mổ xẻ. Tay thanh tú kỹ, Tô Vân không nói. Người bình thường thể mạch máu có thể cùng bơm vào phòng hủ dịch thân thể to lớn lão sư mạch máu so. Sánh sao, cái này loại mổ xẻ tiêu chuẩn và giải phẫu thủ pháp cao đến chân trời. Cái này còn cũng không phải là toàn bộ. Tô Vân biết khó khăn nhất là dùng mạch vành tạo ảnh ngay tức thì rồi biến mất tạo ảnh thuốc hình. Ảnh tìm được thực tế mổ xẻ vị trí ở giữa mao quản. Xem tấm phim trình độ và giải phẫu trình độ như nhau. Cũng đặc biệt phi nhân loại. Tô Vân trong lòng oán thầm một câu. Đốt điện, chớ đi thần. Trịnh Nhân cúi đầu. Kính hạ dùng kềm rời xa đi ra một cây mao quản. Dừng một giây, gặp đốt điện còn chưa tới. Liền trầm giọng nói. Tô Vân cau mày. Hắn tâm tình vẫn là có chút kinh ngạc. mới vừa mạch vành tạo ảnh hình ảnh mình vậy nhìn. Màu đen tạo ảnh thuốc chớp mắt rồi biến mất. Nhất là cuối cùng mau quản có căn bản chỉ có một chút, thật khó nhìn thấy màu đen xuất hiện. Sau đó liền biến mất không gặp. Lão bản liếc mắt nhìn cũng biết. Cái này thật không tưởng tượng nổi đi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tô Vân lại không có trì hoãn giải phẫu. Hắn cầm nghĩ bậy cùng kinh ngạc ném đến ngoài 9 tầng mây. Dùng điện đốt nhẹ nhàng chạm Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu. Bóc đùng thanh âm rất nhỏ truyền tới. Một cây mao quản bị ngưng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.